Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 109, ngươi và hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nguyệt Hồi nhanh chóng nghe được tin tức về tình hình của Hoàn Nhan Bồ Nhược ở Kim La Ngắn Hả Hê. Không biết vị trưởng công chúa luôn mưu tính cẩn thận này sẽ nổi giận thế nào khi bị triều thần đại dục chơi một vố lớn như vậy, lại có chút thổn thức. Hắn tưởng rằng triều đại này đã mục ruỗng đến tận xương tủy, sớm nên tan rã. Nhưng tại sao đến lúc giang sơn nghiêng ngả mà mọi người vẫn đồng lòng, quân thần trên dưới đều đồng tâm hiệp lực. Triều đại nên cảm tạ thần dân của mình, thật may mắn làm sao. Chỉ là, Trương Nguyệt Hồi không cảm thấy mình là thần dân của triều đại này. Hắn cũng không biết mình là cái gì. Khán giả ngồi dưới, vậy hắn nên cổ vũ cho ai? Nghĩ tới nghĩ lui, lưng hắn bắt đầu lạnh toát. Hắn nguyện ý làm khán giả, nhưng người khác chưa chắc đã nguyện ý để hắn an ổn ngồi dưới đài. Người biết Hoàn Nhan Bồ Nhược đi Kim Lăng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tin tức này là do hắn truyền ra ngoài. Bây giờ cục diện lại căng thẳng như vậy, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ tính sổ với hắn. Thật là một bước sai, từng bước sai. Trương Nguyệt Hồi rất phiền não. Con người sống có một ngọn lửa, nhưng hắn cảm thấy ngọn lửa của mình đang dần dần tắt đi. Ngay cả ý chí báo thù cũng đang mất dần. Đến ngày hôm nay hắn thật sự muốn chạy trốn, nhưng làm thế nào để Nam Y cam tâm tình nguyện đi theo hắn? Vừa nghĩ đến Nam Y, Nam Y đã không mời mà đến. Hôm nay, mật thám Bình Trúc Tư truyền tin cho Nam Y biết rằng trong đội ngũ đi về phía Bắc, căn bản không có Tạ Khước Sơn, chỉ có thị vệ thân cận của hắn là Hạ Bình. Tạ Khước Sơn không trở về Đại Kỳ, vậy hắn sẽ đi đâu? Chẳng lẽ vẫn còn ở Lịch Đô Phủ? Nam Y rất lo lắng. Chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, rốt cuộc là một cục diện khó khăn như thế nào mới có thể khiến một người xảo quyệt như Tạ Khước Sơn sống không thấy người chết, không thấy xác. Nàng thật sự hoang mang và không có manh mối, nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Hoàn Nhan Bồ Nhược, mà Tống Mục Xuyên lại nhắc nhở nàng, Trương Nguyệt Hồi là người của Hoàn Nhan Bồ Nhược, nàng không khỏi nắm chặt manh mối bắt đầu suy đoán, có phải là Trương Nguyệt Hồi đã phản bội Tạ Khước Sơn. Trong lòng nàng cảm thấy Trương Nguyệt Hồi không phải là người như vậy, nhưng bây giờ nàng cũng không dám nói mình hiểu hắn. Nàng không chắc chắn trước lợi ích và áp lực lớn hơn, hắn sẽ đưa ra lựa chọn gì. Dù sao, hắn là một thương nhân không hơn không kém. Nam Y cũng không quan tâm nhiều nữa, chết thì chết, sống thì sống, trực tiếp chạy đến Hoa Chiêu Các tìm Trương Nguyệt Hồi. Các ngươi đều ra ngoài đi, Nam Y liếc nhìn những người hầu đang súng lại tiếp đón nàng. Không cho một chút sắc mặt tốt nào. Những người hầu không dám động đậy, đều nhìn sắc mặt của Trương Nguyệt Hồi. Trương Nguyệt Hồi cười cợt nhả phất tay. Đây là phu nhân tương lai của các ngươi, lời của nàng ấy chính là ý của ta. Chào phu nhân, tiểu nhân cáo lui. Những người hầu đồng thanh hành lễ, lần lượt lui xuống. Nam Y trong lòng đã hung hăng đạp Trương Nguyệt Hồi mấy cái. Tên gian thương này thật sự quá vô liêm sỉ. Nàng vừa định lên tiếng phản bác, bỗng nhiên ý thức được mình suýt chút nữa đã bị hắn đưa đến những chủ đề tranh luận miệng lưỡi nhàm chán. Nàng vẫn phải nhanh chóng trở về trận địa của mình, hùng hổ hỏi. Trương Nguyệt Hồi, có phải huynh đã phản bội Tạ Khước Sơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nguyệt Hồi nhìn chằm chằm Nam Y, thầm nghĩ sao nàng càng ngày càng giống Tạ Khước Sơn, không dễ lừa chút nào. Nhìn thấy Nam Y, hắn rất vui. Sự xuất hiện của nàng giống như một cơn gió xuân thổi tung cửa sổ, cho dù cơn gió xuân không phải vì hắn mà đến. Hắn đoán được nàng muốn hỏi gì, tức giận đến như vậy, chắc hẳn là đã nhận được một số tin tức từ Bình Trúc Tư, biết Tạ Khước Sơn hiện đang ở trong tình huống không tốt. Bình Trúc Tư có thể điều tra ra mối quan hệ giữa hắn và Hoàn Nhan Bồ Nhược, trong mắt nàng, hắn đúng là người có khả năng phản bội Tạ Khước Sơn nhất. Nhưng hắn vẫn muốn kéo dài thời gian. Không muốn nàng hỏi ra. Hắn là một tiểu nhân không hơn không kém, nhưng sau khi hắn sám hối trước mặt nàng, mỗi lời hắn hứa với nàng đều dốc hết sức thực hiện, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của mình là Tạ Khước Sơn kia. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Những chuyện này không phải là dễ dàng, hắn cũng đã đặt cược cả tính mạng của mình vào trong đó. Trương Nguyệt Hồi tuy là kẻ mặt dày vô liêm sỉ, nhưng lúc này hắn vẫn có chút đau lòng. Hắn cũng không phải là cái gì cũng có thể tiếp nhận được. Nụ cười trên mặt hắn biến thành nụ cười khổ chân thật. Thì ra trong lòng muội, ta là người như vậy, muội đã cảm thấy là ta làm, vậy thì đập vỡ chiếc vòng đi. khí thế của Nam Y lập tức giảm xuống. Nàng đột nhiên nhận ra, ngày hôm đó Trương Nguyệt Hồi nói vòng tay không được tháo, nếu không sẽ phản bội Tạ Khước Sơn không phải là một câu đe dọa, mà là một lời hứa. Vì nàng, hắn sẽ không phản bội Tạ Khước Sơn. Đây là tấm chân tình mà Trương Nguyệt Hồi dâng lên. Nàng đã lợi dụng tấm chân tình này, xong việc còn muốn dẫm lên bằng hai chân. Nam Yêu lập tức có chút hối hận, không nên không phân biệt đúng sai như vậy. Hình như thật sự không phải hắn làm. Không khí có chút ngưng trệ. Sự hối lỗi mà nàng thể hiện khiến Trương Nguyệt Hồi nhanh chóng sống lại. Lúc này không thừa cơ mà vào, còn đợi đến khi nào? Trương Nguyệt Hồi thuận thế kéo Nam Y ngồi xuống, có chút ai oán nói. Muội nghĩ xem, chuyện của Cốt Sa ta cũng có phần, nếu ta thật sự phản bội Tạ Khước Sơn, ta còn có thể an nhiên ngồi ở đây sao? Vậy rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Nam Y đầy mặt lo lắng, Trương Nguyệt Hồi từ từ dụ dỗ. Tạ Khước Sơn không từ mà biệt, nhất định có lý do của hắn, ngay cả muội cũng không biết, chứng tỏ hắn căn bản không coi muội là người của mình. Chi bằng nhân lúc tình thế còn có thể kiểm soát, đi theo ta đi. Edit, FB Frenary, Nam hoàn toàn phớt lờ lời mời đó, chỉ nắm bắt trọng điểm mà nàng muốn nắm bắt, cầu xin nói. Nếu bây giờ tình thế còn có thể kiểm soát, huynh giúp ta tìm hắn được không? Ta không tìm được, Trương Nguyệt Hồi dứt khoát từ chối. Tại sao, huynh đã đi tìm rồi sao? Hay là huynh biết hắn ở đâu mới nói không tìm được? Nam Y đặt ba câu hỏi liên tiếp, khiến Trương Nguyệt Hồi có chút á khẩu. Trương Nguyệt Hồi nhận ra mình quá nóng vội muốn Nam Y từ bỏ, ngược lại lộ ra một số sơ hở. Không biết vì sao, lúc này hắn đã rất mất kiên nhẫn, rất muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Hắn nói rất nghiêm trọng, muốn dọa Nam Y. Tạ Khước Sơn biến mất sau khi gặp Hoàn Nhan Bồ Nhược. Hoàn Nhan Bồ Nhược là kẻ tàn nhẫn cỡ nào? Nếu nàng ta muốn giấu một người, tuyệt đối không thể để người khác tìm thấy. Nhưng huynh thì khác, Trương Nguyệt Hồi, huynh là người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh hiểu Hoàn Nhan Bồ Nhược, quen thuộc với phong cách làm việc của nàng ta. Tạ Khước Sơn hẳn vẫn còn ở Lịch Đô Phủ. Huynh thần thông quảng đại như vậy, nhất định có thể tìm được hắn. Trương Nguyệt Hồi cuối cùng cũng hiểu mình không thể thuyết phục được nàng, bởi vì mỗi lần nàng đến gặp hắn chỉ có một mục đích, vì Tạ Khước Sơn. Từng chữ, từng câu nàng khen ngợi hắn đều là vì Tạ Khước Sơn. Hắn không nhịn được mà trở nên cay nghiệt. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Nam Y vội vàng tiếp lời. Huynh biết thân phận của Tạ Khước Sơn, hắn không thể chết. Những chuyện này có liên quan gì đến ta? Trương Nguyệt Hồi cười một tiếng, lại hỏi từng chữ một lần nữa. Lúc này mới khiến Nam Y tỉnh táo lại. Hắn giúp nàng, chỉ vì nàng, không có nghĩa là họ cùng chung lập trường. Trên đời này có đủ loại người, có một số người bị ràng buộc bởi cảm giác thuộc về, cũng có người luôn lơ lửng cô độc, lạnh lùng đứng ngoài quan sát không muốn nhúng tay vào. Những lựa chọn này đều không có đúng sai. Hiểu rõ những điều này, Nam Y có chút thất vọng. Muội sẽ không nghĩ đến việc ở bên hắn chứ? Trương Nguyệt Hồi đột nhiên hỏi một câu chí mạng. Phá vỡ sự im lặng. Câu hỏi của hắn rất công kích. Nam Y lập tức hiểu hắn muốn xác nhận điều gì. Nhưng người ta sống chết còn chưa biết. Tại sao nàng phải dây dưa với hắn những chuyện này ở đây? Nam Y có chút bực bội. Lập tức hỏi ngược lại. Đúng vậy. Tại sao ta không thể nghĩ? Nàng thừa nhận thẳng thắn. Giống như rút ra một con dao sáng loáng, sắc bén. Vấn đề là, con dao này là do hắn đưa ra. Hắn biết mình bây giờ trở nên rất nực cười. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenally. Hắn không thể duy trì vẻ ngoài vui vẻ đó nữa. Trên đời có quá nhiều chuyện hắn không thể kiểm soát. Sự bất lực của hắn cũng bùng nổ vào lúc này. Đừng mơ tưởng nữa. Muội và Tạ Khước Sơn không thể nào đến được với nhau. Trong thời loạn này làm gì có chuyện tình cảm nam nữ. Ta nói cho muội biết. Hắn chết chắc rồi. Muội còn không thể nhặt được xương cốt của hắn. Tiết kiệm sức lực đi, bây giờ đi theo ta, còn có thể giữ được mạng. Nam Y tức giận nhảy dựng lên. Trương Nguyệt Hồi, đây chính là điểm khác biệt giữa ta và huynh. Sao huynh có thể nói về sự sống chết của người khác một cách đơn giản như vậy? Hắn càng chết chắc, ta càng không thể chạy. Ta phải cứu hắn đến khi không thể cứu được nữa. Cho dù hắn không phải Tạ Khước Sơn, là người khác, là huynh, là bất kỳ ai trong Tạ gia, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta không đi theo huynh, bởi vì chúng ta căn bản không cùng đường. Trương Nguyệt Hồi sững sờ, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, Vậy thì kéo ta một cái. Thanh âm hắn có chút mơ hồ, Nam Y nghi ngờ mình nghe nhầm. Hắn nhìn nàng, lặp lại lần nữa. Muội và ta khác đường, vậy thì kéo ta một cái đi. Giống như lời cầu xin cứu rỗi chính mình, lại giống như tiếng kêu tuyệt vọng sau khi tự đập vỡ mình. Lần đầu tiên Nam Y nhìn thấy sự yếu đuối của Trương Nguyệt Hồi. Niềm vui, nỗi buồn và sự tức giận thực sự lướt qua trên khuôn mặt hắn. Hắn mới là diễn viên trên sân khấu, trang điểm đậm nét cả khuôn mặt, không biết đang đi trên con đường của ai, hát cuộc đời của ai. Hắn thích sự khoa trương, thích sự cực đoan, như vậy mới có vẻ náo nhiệt, mới có thể che giấu sự bất an của hắn. Hắn là một người cực kỳ mâu thuẫn, chỉ khi vở kịch kết thúc và mọi người giải tán, hắn mới có thể cô độc trở lại là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một quả trứng đáng thương không biết đi đâu khi gia đình tan nát. Hắn bị mắc kẹt trong năm đó, không bao giờ thoát ra được. Hắn vô cùng hy vọng có người có thể kéo hắn một cái, nhưng khi thực sự có người đưa tay ra, hắn cảm thấy điều đó sẽ không kéo dài, nên đã tự mình chạy trốn trước khi thử. Nhiều năm trôi qua, hắn mới hiểu ra, quả trứng đáng thương đó vẫn muốn được nàng kéo một cái. Kéo trở lại thế giới thực, có một nơi thuộc về, có một nơi để đi. Nam Y hoảng hốt, nàng không biết phải xử lý thế nào, cả hai đều mất kiểm soát. Trong lòng nàng đã có một người khác, nàng không thể đối mặt với bàn tay mà Trương Nguyệt Hồi đưa ra. Nàng vội vàng đứng dậy muốn đi, đi đến hành lang, bị gió ấm trong sân thổi qua mặt, mới hơi tỉnh táo lại. Trương Nguyệt Hồi rất kỳ lạ, theo tính cách của hắn, dù cảm thấy tìm Tạ Khước Sơn là phiền phức, hắn cũng sẽ vì dỗ dành nàng mà đồng ý trước. Nhưng hắn thậm chí không tiếc cãi nhau kịch liệt với nàng cũng không chịu đồng ý, hắn nhất định biết điều gì đó mà nàng không biết, nhưng hắn không muốn lừa dối nàng, chỉ có thể né tránh. Nam Y quay đầu nhìn lại, ánh mắt mờ mịt nhìn qua khung cửa sổ, đột nhiên chú ý đến chiếc mặt nạ búp bê năm mới trên giá đồ cổ, cũ đến mức không hợp với những đồ cổ bằng vàng và ngọc xung quanh. Nàng nghĩ một lúc, mới lục lại đoạn ký ức bị lãng quên trong góc. Đó là Tết Nguyên Tiêu năm nào đó. Họ không có tiền lang thang trong hội đèn lồng, nàng cảm thấy không thể quá tẻ nhạt trong ngày lễ, nên tự mình vẽ hai chiếc mặt nạ vụng về, mỗi người một chiếc. Chiếc của nàng đã sớm bị thất lạc trong những lần di chuyển, nhưng nàng không ngờ, hắn lại trân trọng cất giữ nó như vậy. Trong chi tiết nhỏ này, nàng cuối cùng cũng nhận ra Trương Nguyệt Hồi đã dành cho nàng tình cảm chân thành, không chỉ là sự không cam lòng hay tội lỗi mà nàng nghĩ. Những năm tháng đã qua, không chỉ để lại dấu ấn trên người nàng. Nàng rất buồn, bởi vì nàng không thể buông bỏ tia hy vọng cuối cùng để tìm thấy Tạ Khước Sơn, dù cho đó là sự lợi dụng thấp hèn sự yếu đuối của Trương Nguyệt Hồi. Nàng quay trở lại, Trương Nguyệt Hồi, huynh thực sự không biết Tạ Khước Sơn ở đâu sao? Nàng hỏi rất nghiêm túc đến mức Trương Nguyệt Hồi không thể nói dối trước gương mặt ấy. Nam Y đã có câu trả lời trong lòng, nàng quả quyết nói. Ngày mai ta sẽ lại đến, cho đến khi huynh nói cho ta biết. Nàng không phải là người thích làm tổn thương người khác, nhưng lúc này nàng thật tàn nhẫn. Nàng không còn cách nào khác, mỗi người đều mang đầy thương tích, mũi dao hướng về người khác, cũng hướng về chính mình, để giành lấy một cơ hội sống, một chút chính nghĩa, và cũng một chút tư lợi. Cách chương.